Chương 845, hết thảy đều đã hóa thành hư không. Bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, Thủy Lăng cúi đầu xuống, một câu đều không nói. Trọng Nguyệt thấy vậy, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nam nhân này là thật ngốc Trọng Nguyệt. Thủy Lăng ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, môi mỏng nhếch, một hồi lâu mới hỏi, ngươi muốn làm sao nói hắn sở dĩ tới nơi này, chính là vì chờ Trọng Nguyệt cho hắn chỉ một con đường. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn trước mắt nam nhân không nói gì, một đôi con ngươi màu tinh lam hơi trầm xuống, để cho người ta nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng muốn giúp Hỏa Minh, cho nên nàng muốn nói ra không muốn báo thù, cũng mặc kệ là Thủy Khê vẫn là Thủy Lăng, bọn họ bị thương tổn đều không thể tùy tiện ma diệt. Trầm mặc hồi lâu, Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, Thủy Lăng, nếu để cho ngươi báo thù, chỉ là giết nhị trưởng lão, ngươi có thể làm đến sao? Thủy Lăng ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, nhẹ gật đầu, có thế. Cất bước tới gần Thủy Lăng một chút, Trọng Nguyệt đưa tay ôm lấy Thủy Lăng, tay vô nhẹ nhẹ lấy Thủy Lăng lưng. Xảy ra bất ngờ ôm cùng xảy ra bất ngờ động tác để cho Thủy Lăng thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lấy Thủy Lăng lưng, nói ra, Thủy Lăng, Thủy Khê đã đi, hết thảy đều đã hóa thành hư không, ta không biết ngươi chấp niệm sâu bao nhiêu, nhưng ta biết, ngươi nhất định rất thương ngươi muội muội, cho nên báo xong thù về sau, liền để xuống những cái kia chấp niệm. A nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thủy Lăng cứng ngắc thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, đưa tay cầm giữ ôm lấy Trọng Nguyệt. Có chút túi đầu xuống đặt ở Trọng Nguyệt bờ vai bên trên, nước mắt chậm rãi chảy ra. Ôm Trọng Nguyệt, Thủy Lăng nhỉ nó nói, ta biết Khê Nhi rất sớm đã không có ở đây, ta cũng biết là ta không có bảo vệ tốt nàng, nếu như lúc kia ta tại bên người nàng, liền sẽ không phát sinh sự tình này. Nước mắt chảy xuống tại Trọng Nguyệt bờ vai bên trên, cảm giác được độ ẩm, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì, chỉ là một lần an ủi tựa như vỗ Thủy Lăng lưng. Thủy Lăng đã chết, có thế chết rồi hắn, lại phải gánh lấy dạng này tự trách cảm giác. Nàng không biết Thủy Khê chết cho Thủy Lăng mang đến nhiều đả kích lớn, nhưng nàng biết rõ, nếu như ca ca của nàng bởi vì nàng chết rồi, như vậy tìm khắp thiên hạ, cũng sẽ không bỏ qua người kia một hồi lâu. Thủy Lăng mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ánh mắt ngươi tại sao là màu lam điểm này, tại lần thứ nhất nhìn thấy Trọng Nguyệt nói nàng không phải Nguyệt Hải nhất tộc người lúc. Hắn liền muốn hỏi một chút. Đưa tay từ Thủy Lăng trong tay cầm qua mặt nạ, Trọng Nguyệt cho Thủy Lăng mang trên mặt, câu môi cười cười, phụ thân ta con mắt là màu lam. Phụ thân con mắt là nam sắc, mẫu thân là tử sắc, cho nên ca ca cùng đệ đệ đều di chuyển mẫu thân màu mắt, mà nàng di chuyển phụ thân mắt lam nhưng là như thế này tinh màu xanh, nàng phi thường yêu thích. Dạng này a Thủy Lăng cười cười, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Mà lại như cái nghe lời hài tử một dạng đứng ở Trọng Nguyệt bên người. Gió thổi tới, mang theo một chút không thích hợp vị đạo, Trọng Nguyệt cái mũi hít hít, cảm thấy được chuyện phát sinh. Thủy Lăng, đi theo ta. Trọng Nguyệt nói xong, tốc độ cực nhanh hướng về trước đó Bắc Minh Liên rời đi phương hướng đi. Thủy Lăng thấy vậy, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đến sông nhỏ phía trước thời điểm, cũng không nhìn thấy Bắc Minh Liên. Nhưng là trong không khí đã có một cỗ hoa vị đạo. Cái mũi tinh tế ngửi ngửi, Trọng Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, nhanh chóng hướng về Hỏa Viêm bộ lạc đi.